Đường giữa toàn năng, chương 2, chương 1. Xuyên đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Thiếu Dương tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang ngồi trong một thư phòng rộng rãi. Trên bàn là một máy vi tính cun ngầu. Bàn phím cơ và chuột đều đang nhấp nháy ánh đèn xanh công nghệ. Trên màn hình LCD chiếu quang cảnh trò chơi. Phía dưới có một hàng chữ. Đăng tải. Diệp Thiếu Dương lòng đầy nghi hoặc đây hình như đâu phải máy tính của mình. Cả bàn phím và chuột của cậu ấy đều nhận từ nhà tài trợ. Bên trên có khắc logo của chiến đội GD và ID trong game của cậu. Không có hiệu ứng ánh sáng như thế này. Vỏ máy tính và màn hình cũng tương tự. Chuyện gì thế này? Mơ à, ngay lúc này. Màn hình game hiện lên đã lốt 100. Quang cảnh sáng lên. Tai nghe truyền đến giọng nữ. Hoan nghênh tham gia chiến thần. Diệp Thiếu Dương. Không phải nên là hoan nghênh đã đến LOL hả? Chiến thần là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn về phía góc dưới bên phải. Sau đó, cậu nhìn thấy đạn mạc đã phủ trắng xóa cả màn hình. Tôi tới đây coi streamer gà mờ tặng mạng. Vị streamer này vừa vào đã chết 6 lần rồi. Không, 6 cũng thật là lợi hại quá rồi. Tôi từ mục đề cử mò dô đây. Fan có thể giải thích một chút đây là thể loại streamer gì không? Dựa vào kỹ năng, nhan sắc, hay là hài hước thế? Dựa vào gà nha, ha ha ha, gà nhất trong đám người mới. Streamer này thật có phong cách riêng. Ngay lập tức, một dòng chữ vàng của hội viên cao cấp xuất hiện giữa đám đạn mạc. Bên kia có nick phụ của Phồn Tinh. Toang rồi, streamer đánh xong trận này chắc muốn gỡ cài đặt trò chơi luôn. Đụng tới tinh thần, streamer tự cầu phúc đi. Tôi đặt cược trận này streamer lại chết thêm 6 lần nữa. Tôi cược 8 lần nha. Mấy bình luận này làm Diệp Thiếu Dương rơi vào mù mịt. Mơ hồ, trong đầu cậu lúc này vẫn còn là hình ảnh thời điểm kết thúc trận đấu. Là đội trưởng chiến đội GD, cậu đã dẫn dắt chiến đội đánh chuyên nghiệp được 3 năm. Năm nay không dễ gì vượt qua được những đội khác, tham dự chung kết toàn cầu. Vốn dĩ tưởng rằng chiến thắng đã ở trước mắt. Thế nhưng ngay trận chung kết gặp phải chiến đội được kỳ vọng giành quán quân của năm tiếp. Hai bên bất phân thắng bại. Giao tranh định thắng thua. Trong một đợt giao tranh quan trọng, SP đi sai vị trí. GD bị quét sạch. Đối thủ đã có thể ăn mừng chiến thắng sớm. Chinh chiến cả một năm. Mở khóa được thành tựu. Từng gặp qua quán quân thế giới. Cứ nghĩ đến là lại thấy tức không chịu nổi. Lúc chiến đội GD bị mắng lên hot search, Diệp Thiếu Dương tức đến suýt phun ra ngụm máu. Cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng đều có người phạm sai lầm. Lẽ nào cuộc đời cậu chính là không có duyên với giải quán quân? Diệp Thiếu Dương đang chìm trong hồi ức. Đột nhiên trong tai nghe vang lên một giọng nói trung niên. Người chơi đường dưới đang phát ngốc gì thế? Chờ trang điểm hoàn chỉnh mới ra đường hả? Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần. Lần thứ hai nhìn vào màn hình máy tính. Đồng đội vừa rồi có lẽ là nói mình. Nhân vật nữ gợi cảm tay cầm trường cung màu xanh đang đứng bất động trước trụ nhà chính. Giống như đang treo máy. Cậu vội vàng ấn chuột. Lúc này nữ cung thủ mới từ từ đi về phía đường dưới. Diệp Thiếu Dương vừa thao tác vừa nghĩ thầm đây là trò chơi gì? Bản đồ kỳ quái ở góc trái. Vị trí bãi cỏ, giao diện hoạt động, tất thảy đều rất xa lạ. Điều duy nhất tương đồng là hai bên đều có ba lên. Đường trên, đường giữa và đường dưới. Hiện tại cậu đang đi đường dưới. Từ bản đồ thu nhỏ có thể thấy được. Phía đường dưới có đồng đội đang chờ đợi. Hẳn là SP, khu vực rừng cũng không giống như trong trí nhớ cậu. Mà cậu cũng không có thời gian để tỉ mỉ quan sát vị trí của quái rừng. Diệp Thiếu Dương lòng đầy nghi hoặc đi đến vị trí giao nhau của song phương ở đường dưới. Tinh linh nhỏ đang yêu đứng dưới tháp. Đang ăn lính. Khung chat trong game xuất hiện một hàng chữ. Xạ thủ đi cùng tôi nè. Tôi bảo vệ cậu. Là người chơi tinh linh nhỏ vừa nói. Diệp Thiếu Dương. Tất cả những thứ trước mắt này đều làm cậu khó lòng giải thích được. Cậu nhớ rất rõ, sau khi tổng kết trận chung kết, vì bỏ lỡ vị trí quán quân mà tinh thần cả đội đều rất tồi tệ. Quản lý mời mọi người ăn cơm. Sau đó một mình cậu đi dạo ven sông. Kết quả lại gặp phải một chiếc xe đua thể thao ở ngay góc cua. Chiếc xe đó tựa hồ mất thắng. Cứ nhắm hướng của cậu đâm tới. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị chiếc xe này đâm bay ra ngoài. Ký ức về cơn đau nhức sau va chạm vẫn còn rất rõ ràng. Làm sao có thể tỉnh lại trước màn hình máy tính? Còn đang chơi một cái thể loại game mà bản thân chưa thấy bao giờ. Càng kỳ lạ hơn là trên người cậu không có vết thương nào cả. Cứ như tai nạn xe cộ chỉ là một giấc mơ. Đầu Diệp Thiếu Dương đau như búa bổ. Cậu đưa tay ra dùng lực xoa hai bên huyệt thái dương. Ngay lúc này ở trong game trên đầu nhân vật cung thủ xuất hiện ký hiệu màu đỏ. Tức khắc nhìn thấy một nhân vật thích khách mặc áo choàng đen. Che mặt tóc biến đến phía sau nữ cung thủ. Chỉ thủ trong tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh. First Blood, thích khách chỉ cần 2 giây để giết người. SP tinh linh nhỏ bên cạnh cũng bị giết. Double kill, sau khi lấy được 2 mạng, thích khách che mặt cũng biến mất ở bụi cây gần đó. Trong kênh chat lúc này, người đàn ông trung niên với giọng nói thô lỗ bắt đầu phẫn nộ mắng. Đệt, đường dưới xảy ra chuyện gì? Vừa mới bắt đầu đã tặng 2 mạng cho đối phương. Thích khách cấp 4 sẽ đến ganh mấy người. Không biết lùi lại, mù à, đại thúc nói rất lớn. Lỗ tai Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa đã chấn động đến điếc. Em gái chơi pháp sư ở lên giữa ôn nhu nói. Đừng mắng, tôi mới xem livestream, bên đối phương có nick phụ của Phồn Tinh. Tân thủ bị giết cũng là bình thường. Em gái SP tò mò hỏi. Phồn Tinh là ai? Em gái đường giữa, người mới cao điểm nhất của đội huấn luyện trẻ. Người này là chỉ đội tự mình dẫn dắt, đã gia nhập chiến đội Thiên Hoàn. Mùa giải kế tiếp chắc sẽ chính thức thi đấu. Em gái trợ thủ kích động nói. Chỉ đội, tôi là fan cuồng của chỉ đội. Ngoại trừ đại thúc thích mắng người. Ba đồng đội thay đổi 180 độ. Bắt đầu phát giám cầu vòng. Đội kia thật sự có sao nhỏ sao? Tôi thường xem cậu livestream nè. Đấu hạng cũng có thể gặp được sao nhỏ. Thật trùng hợp, sao nhỏ có thể đến mít chụp ảnh chung một cái được không? Ai đi, tinh tinh điểm đăng, là thích khách của đội đối diện trả lời. Đấu hạng tính điểm cho nick phụ. Xin chào mọi người, tân binh hạng nhất của đội huấn luyện trẻ. Phồn Tinh, Diệp Thiếu Dương không nhớ nổi eSport quốc nội có nhân vật này. Cậu tạm thời gạt bỏ nghi ngờ, đi xuống đường dưới farm lính. Khi mà đợt lính mới vừa đến sát trụ, tầm nhìn lại xuất hiện góc áo màu đen quen thuộc. Thích khách che mặt vọt đến phía sau chém xuống. Nháy mắt lấy được đầu cậu. Kế tiếp là trợ thủ bên cạnh. Sau đó nghênh ngang rời đi. Double kill. Lần thứ 2 song sát. Đạn mạc trong phòng livestream của Diệp Thiếu Dương bắt đầu điên cuồng bình luận. Streamer này gà thật nha. Bây giờ loại người nào cũng có thể livestream hả? Streamer đang chơi game bằng chân nhỉ? Hay là mèo của cậu chơi hộ? Tưởng là lợi hại như thế nào? Thì ra là tân thủ. Streamer này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Streamer cũng thật dám chơi. Game này người chơi giỏi rất nhiều. Cậu ấy dựa vào chơi dở mở ra một đường mới. Gọi là tự mở lối đi riêng. Hiểu không? Trình độ này chắc chưa tới rank đồng đâu. Farm lính còn không xong. Lúc này, bên màn hình livestream của Phồn Tinh. Tinh tinh của chúng ta a đến bão. Tinh tinh đánh người qua đường thực giống như đang thái rau gọt quả. Đối phương chưa được chơi game luôn. Có khi nào sẽ tức đến mức gỡ cài đặt trò chơi không? Thiếu niên vẻ mặt tươi cười nhìn vào ống kính. Cảm ơn tôi yêu Phồn Tinh đã tặng ngư lôi. Cảm ơn Alpha đẹp trai nhất trên mạng tặng tên lửa. Hôm nay tôi mới tạo nick này, đang đánh rank tích điểm. Đánh xong sẽ đi với sư phụ. Mọi người muốn xem tôi chơi tướng nào thì để lại lời nhắn ở bình luận nha. Đạn mạc lập tức xuất hiện một đống spam. Nhân khí phòng livestream đột phá 3 triệu. Diệp Thiếu Dương nhìn phòng livestream chỉ có 300. Cúi đầu trầm mặc. Quy tắc của game này tương đối giống với MOBA của LOL. Vương giả vinh diệu. Đều là 5v5 đẩy trụ. Thế nhưng bản đồ phân bố, nhân vật, kỹ năng đều khác biệt. Tên game hình như là Chiến Thần. Không biết là của công ty nào phát triển. Cậu căn bản chưa từng nghe qua. Đồng đội bắt đầu treo máy ở bệ đá cổ tán gẫu. Diệp Thiếu Dương cũng không cách nào một mình giành chiến thắng. Cậu cân nhắc một chút, lựa chọn đi thẳng vào phần rừng. Thôi thì cứ đi xem một vòng bản đồ game. Lúc này trong phần rừng bỗng phát ra một đạo ánh sáng. Thích khách ra tay, một đao liền mất mạng. Diệp Thiếu Dương chờ sống lại, tiếp tục đi dạo phần rừng. Vì vậy sau đó mọi người trong phòng livestream được chứng kiến một màn đa dạng các kiểu tặng đầu của streamer mới. Cậu đi từ đường dưới, ngang qua đến đường giữa, rồi lại từ đường giữa thẳng tiến đến đường trên. Streamer của chúng ta chắc là hướng dẫn viên du lịch, ngao du khắp các hẻm núi của game. Streamer lợi hại, lại tặng thêm 6 mạng. Vỗ tay cho tinh thần kiên nhẫn của streamer. Một xạ thủ từ đường dưới bỏ lên đường trên. Lợi hại nha, đây là lần đầu tôi thấy có xạ thủ tặng đầu lợi hại như vậy, ID. Tinh tinh điểm đăng, trên kênh chat chung nói một câu. Tôi tới đâu cậu theo tới đó tặng đầu. Cậu thích tôi đúng không? Diệp Thiếu Dương nhanh tay trả lại một câu. Không, ba ba cậu đang nghiên cứu lần sau gặp làm sao giết cậu. Tinh tinh điểm đăng. Trình Tinh đang livestream xém chút phun hết cà phê ra ngoài. Ba ba, ha ha ha, vị ba ba này nói lần sau muốn giết tôi. Tôi thiệt sợ hãi nha. Trong phòng livestream cư dân mạng cười đến không ngừng lại được. Chết 8 lần, thật là không ngại ăn nói ngông cuồng. Tự bản thân có trình độ như thế nào còn không biết. Lại dám xưng ba ba, hung dữ như vậy, nhất định là một ông chú alpha. Phồn Tinh mau giết rồi về thôi. Ngàn dặm đi tặng đầu. Đúng là lễ vật nhỏ nhưng tình ý sâu đậm. Tôi nghĩ đây hẳn là fan ti chính hiệu. Trình Tinh cũng chả hiểu nổi mạch não của xạ thủ đối phương. Cười nói, có thể là tân thủ. Không biết chơi. Nói dứt lời liền không quan tâm đối phương nữa. Trực tiếp mang theo đợt tân lính đánh vào trụ nhà chính. Defeat, thông báo thất bại vừa xuất hiện. Diệp Thiếu Dương liền thở ra một hơi, tháo tai nghe xuống, cậu vừa nãy đi dạo cùng với nghiên cứu bản đồ mới phát hiện bản đồ của game này so với game trước đây cậu chơi phức tạp hơn rất nhiều. Mà quay đi ngoảnh lại, bản chất vẫn là đẩy trụ, farm lính và quái rừng lấy vàng, dùng vàng mua trang bị combat, đẩy trụ, sau cùng đánh vỡ trụ nhà chính là chiến thắng. Góc trái màn hình đạn mạc vẫn cập nhật không ngừng, trêu ghẹo. Cười nhạo, chào phúng cậu gỡ cài đặt game. Chấm, đều có cả. Diệp Thiếu Dương một mực không để ý đến. Cậu tắt máy tính, đứng lên đi ra ngoài. Sau lần tai nạn xa cộ đó, đột nhiên xuất hiện ở một căn phòng xa lạ. Chơi một trận game kỳ quái. Cậu cần phải nhanh chóng làm rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói. Đây là chuyện có thiết lập thế giới ABO. Nhân vật. Chiến đội, đề tài đều là hư cấu, không có bản gốc đời thực. Tác giả thiết lập một thế giới mà Alpha, Beta, Omega hay Nam, Nữ đều có thể thi đấu thể thao điện tử. Bối cảnh game Chiến Thần là tác giả tự thiết lập riêng. Có tham khảo qua LOL, Vương Giả Vinh Diệu những thiết lập, nhịp điệu thi đấu, thông thường 20-30p cho một trận đấu, 6p là có thể đầu hàng. Có thể hiểu giống như phiên bản chậm nhịp trên máy tính của Vương Giả Vinh Diệu. Hoặc là LOL phiên bản đơn giản hóa nhịp điệu. Cảm thấy không giống game bình thường chơi cũng không có kỳ lạ đâu. Vậy nên mới gọi Chiến Thần là game mới. Không phải LOL cũng không phải Vương Giả Vinh Diệu. Không nên xoắn suýt quá những chi tiết nhỏ trong game. Tất cả chỉ là mô phỏng. Ta thiết kế mới cả trăm vị tướng, cũng là vì muốn mô tả thi đấu thú vị, mới mẻ độc đáo hơn. Chú ý, tác giả Vương Giả Vinh Diệu xếp mạnh nhất là Vương Giả đẳng cấp. Chơi được tất cả vị trí trong game, quan tâm đến LPL, KPL nhiều năm, cũng tự mình đi khảo sát, nghiên cứu nhiều câu lạc bộ trong nước, đã từ chối chỉ đạo sáng tác UC Gao Sâu, và... Tiên trinh quan nây gen. Chuyện này không phải thể loại hiện thực hướng. Sẽ có chỗ khoa trương. Không nên xem là thật. Cảm ơn. Mọi người xem vui vẻ. Cách chương.